Chương 252, Hoa Hạ Chiến lược Liên minh, thành lập. Một lần này đại hình đối kháng nhiệm vụ không thể so quá khứ, bọn họ miễn là tuyển trạch trợ giúp vũ trí hạ sải tạ, vậy thì tương đương với đứng ở phản nhẫn bên này, dựa theo nhận giới pháp luật là cùng phản nhẫn cùng tội, thậm chí trở lại cổ nổ hạ thôn sau đó bọn họ liền muốn chịu đến luật pháp chế tài, hơn nữa trở thành phản nhẫn sau đó, căn bản không khả năng có cổ nổ hạ thôn như vậy ẩn thôn che chở. Mấy người lúc đó cũng không có ngẫm nghĩ, bây giờ Lý Thanh cái này vừa hỏi, lập tức để bọn họ lúng túng, không biết đáp lại như thế nào. Ha ha ha, trở thành phản nhẫn cũng không có cái gì không tốt, các ngươi đã mất đi chính mình ẩn thôn, như vậy, vì sao không phải chính mình thành lập một cái ẩn thôn đâu? Lý Thanh đột nhiên cười ha ha nói. Vẹn vẹn một câu nói, liền đốt sáng lên mọi người tại đây tâm, đu nở dê vờ ơ y à, bọn họ đều đã trở thành phản nhẫn. Vì sao không phải chính mình xây một cái ẩn thôn đâu? Ủ trí hạ sẽ tạ đại thần, ý của ngươi là Lâm gia thần theo bản năng hỏi tới. Ta cảm giác tại nhận giới thành lập một cái hoa hạ ẩn thôn không sai, con tuyển nhận ngũ đại ẩn thôn hoa hạ ngoạn ra, bất luận là hải ngoại hoa kiều vẫn là đại lục Trung Quốc hoa hạ những đồng bào, chỉ cần có thể chứng minh thân phận của mình, vậy có thể gia nhập vào chúng ta hoa hạ ẩn thôn. Tuy là chúng ta những người này vẫn còn tương đối thiếu, nhưng ta tin tưởng miễn là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tương lai chưa chắc không có cổ nổ hạ ẩn thôn quy mô. Lý Thanh sờ lên cằm nói rằng, nghe nói như thế, tại chỗ hoa hạ những đồng bào ánh mắt đều là lóe lên nóng bỏng hỏa diễm, quang mang liên miên chớp động. Đu nở dê vờ ơ y à, thành lập hoa hạ ẩn thôn, con mời chào hoa hạ ngoạn gia, thành lập chỉ thuộc về hoa hạ ngoạn gia ẩn thôn, đây là một cái cỡ nào khiến người hưng phấn tin tức á? Trên thực tế, bọn họ sớm đã chịu quán những cái được gọi là ẩn thôn chỉ huy, để bọn họ làm cái này làm cái này. Nếu như hoa hạ ẩn thôn có thể thành lập, như vậy bọn họ liền chân chân chính chính có lòng trung thành. Ta đồng ý, ta dơ hai chân đều đồng ý. Nếu như là ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần dẫn đầu nói, ta cảm giác rất hơn S.U.N.T. sẽ thành công đồng ý là đồng ý. Bất quá ta lo lắng ngũ đại ẩn thôn sẽ đối với chúng ta cái này mới cất thế lực hạ thủ. Dù sao hoa hạ ẩn thôn thành lập, cũng mơ hồ uy hiếp mấy đại ẩn thôn thống trị. Đu nở dê vờ ơ y a, ta cũng hiểu được. Cổ nổ hạ nhẫn thôn nếu là lập tức phát động trăm vạn ngoạn gia qua đây, chúng ta hoa hạ ẩn thôn phòng trừng sẽ trong nháy mắt chìm ngập. A mấy người các ngươi làm sao phòng người khác uy phong, chúng ta hoa hạ đồng bào người cũng không ít. Nếu như có thể toàn bộ lộng qua đây hắc hắc hắc, vài cái hoa hạ ngoạn gia tranh mặt đỏ tới mang thai. Được rồi, theo Lý Thanh chậm rãi mở miệng. Loạn ông Chu Vi lập tức yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Lâm gia thần, Trình manh manh, tay ta đầu còn có chuyện, thành lập hoa hạ ẩn thôn sự tình liền giao cho các ngươi. Khi các ngươi gặp phải nguy hiểm hoặc là nan đề thời điểm, hướng ta sử dụng tư nhân thư là được. Ta thấy phía sau sẽ trả lời các ngươi, cái này phương đỉ hệ nở ta không hiểu nhiều lắm, cho nên liền xin nhờ hai người các ngươi. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, hắc hắc, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Thành lập một cái hoa hạ ẩn thôn, với ta mà nói lại dễ dàng bất quá, đừng quên thân phận của ta Lâm gia thần vỗ bộ ngực cam đoan. Một bên Trình manh manh cũng không thối lui chút nào gật đầu nói, ngươi hay đi đi, nơi đây giao cho chúng ta, các ngươi thực lực bây giờ vẫn còn tương đối yếu, ta chỗ này có mấy người thông linh quyền chủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, hay dùng bọn họ tới nên địch à, đầy đủ những người đó ăn một bầu. Lý Thanh nhớ ra cái gì đó, từ bên hông móc ra vài cái quyền chủ. Trình manh manh cùng Lâm gia thần tiếp nhận quyển trục nhìn một cái, hít vào một hơi. Thông linh thuật, đệ tam cả dẹt thông linh thuật, kính tùng thập nhân chúng thông linh thuật, trăm vị khôi lỗi thông linh thuật, cóc nhóm thất kiếm. Từng cái thông linh quyển trục đều là cấp hơn nữa lại có thể triệu hồi ra đệ tam cả dẹt, kính tùng thập nhân chúng khủng bố như vậy. Lực lượng riêng này một cái quyển trục giá trị là có thể mua hơn nửa tiểu hình quốc gia. A ủ chỉ hạ sẽ tạ tống xuất những thứ này quyển trục thời điểm. Trên mặt không có một tia không nỡ, giống như là ở biếu tặng nhất kiện cực kỳ thông thường trang bị giống nhau. Lâm gia thần cùng Trình manh manh mừng rỡ như điên, đối với Lý Thanh càng thêm cảm động đến rơi nước. Mắt, cảm giác thành lập hoa hạ ẩn thôn có khả năng mạnh hơn, yên tâm đi, Uchiha sẽ tạ ca ca, chúng ta nhất định có thể rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Trình manh manh chào một cái quân lễ, một bên Lâm gia thần trắng Trình manh manh liếc mắt, tựa hồ đang oán giận nàng đoạt chính mình lời kịch, đúng vậy. Chúng ta nhất định có thể rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, không nói chuyện nữa, kết một cái thuấn thân thuật biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại ấy đã giả cùng xả sổ gì đã chết, Bèn bên kia nhất định sẽ giận dữ, nếu như hắn không phải chạy về Vũ Ẩn Thôn nói, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn hoài nghi đến đã biết bên trong, cho nên, vì che giấu tất cả, hắn có cần phải đi Vũ Ẩn Thôn một chuyến. Vũ Ẩn Thôn. Mưa lớn mưa to. Thân là hiểu chi đội trưởng Bèn, đưa mắt chậm rãi từ rơi ly ly trong mưa to chậm rãi thu hồi ánh mắt, cái kia khiến người sợ hãi kính ý gìn nghệ gẳng bên trong lướt qua vẻ lạnh lẽo. Đã xác định, ấy đã giả cùng xả sổ gì đều chết trận, từ thi thể của bọn họ vết tích đến xem, chắc là cô nổ hạ thôn thượng nhẫn động thủ. Lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên, vô số trang giấy trong nháy mắt ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một người răng dấp, chính là cô nạn. Thanh âm cực kỳ ôn nhu, nhàn nhạt, đem vẹn tâm tư lập tức lôi trở về. Phải xem ra e rằng thật là ta suy nghĩ nhiều đâu. Vẹn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lại là cười khổ lắc đầu. Nhìn thời giờ, Uchiha sẽ tạ tiểu tử kia cũng nên trở lại chưa à? Đúng vậy. Cô nản trọng trọng gật đầu. Vẹn, ngươi dự định ở lần chiến đấu này bên trong Uchiha sẽ tạ đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Bất quá ta vẫn là rất hoài nghi dụng tâm của hắn cô nản. Lúc này đây ta nghĩ muốn ngươi và hắn tổ đội, cùng nhau chóc nã vi thú, thuận tiện dọ thám biết lai lịch của hắn. Bèn nói đến đây, chậm rãi đóng chặt con mắt, tùy ý nước mưa cọ rửa cùng với chính mình mặt, ta cuối cùng cảm giác, đây hết thể cực kỳ kỳ quặc. Á cổ nản khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Hiểu là hoàng dạn cùng nạ gạ tô đời này tâm nguyện, nàng vô luận như thế nào đều sẽ bảo vệ cẩn thận nó. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.